Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Bậc Thang, chương 78, Bậc Thang Liên Thành Ngọc nhìn Dịch Vân, ánh mắt như là dao găm đâm vào Dịch Vân trên thân. Chỉ cần chậm qua mấy ngày nay, chữa khỏi vết thương, có thể ngày càng táo tợn đem sự tình hôm nay đòi lại. Ta muốn cho ngươi biết, cái gì là sống không bằng chết. Nếu là bị cường giả khi lấn áp còn chưa tính, nhưng là bây giờ, là một cái tại Liên Thành Ngọc xem ra thực lực so với hắn yếu rất nhiều tiểu mao hài đang nhảy trên, nhảy xuống, khiêu khích hắn uy nghiêm, hắn nhưng bởi vì bị thương mà không thể làm gì, hắn có thể nào không giận. Dịch Vân, Liên Thành Ngọc lên tiếng, dù cho có tất cả không tình nguyện, nhưng là hôm nay, Liên Thành Ngọc biết, hắn cùng Dịch Vân cũng chỉ có thể dừng ở đây. Nếu như cùng Dịch Vân đánh nhau, cho dù hắn có thể thắng được Dịch Vân, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng vài ngày sau thần quốc tổng tuyển cử. Đây là Liên Thành Ngọc không thể thừa nhận đại giới. Ta Liên thị bộ tộc, tại đây Vân Hoang bên trong, gian khổ mấy trăm năm, các tổ tiên ăn rễ cỏ, vỏ cây, từ từ để cho cái này bộ tộc phát triển, đến ta thế hệ này. Ta tân tân khổ khổ tập võ 10 năm, vô luận nạn đói nóng lạnh, cũng không dám lười biếng tu luyện, là, chính là muốn Liên thị bộ tộc có khả năng rời nhập trong thành thị. Để cho bộ tộc từ nay về sau hưng vượng lên, nhưng là bây giờ, tại ta đầu nhập toàn bộ thân gia, dốc hết nâng tộc chi lực buông tay đánh một trận thời gian. Ngươi lại đứng ra chế tạo lời đồn, đầu độc dân chúng, vu hãm với ta, ngươi là muốn cho Liên thị bộ tộc dân chúng vĩnh viễn qua này cực khổ thời kỳ sao? Liên Thành Ngọc mấy câu nói, đúng là cắn ngược lại Dịch Vân một miệng. Trong lúc nhất thời, dân chúng bên trong nghị luận ầm ĩ, Liên Thành Ngọc cùng Dịch Vân, bên nào cũng cho là mình phải. Dịch Vân nói Liên Thành Ngọc ngao luyện có độc hoang cốt, hại chết dân chúng, mà Liên Thành Ngọc nói Dịch Vân là vu hãm. Hai người đối chọi gay gắt, nhưng mà đối với chàng này tranh luận, mọi người không nghi ngờ càng nhiều có khuynh hướng tin tưởng Liên Thành Ngọc. Suy cho cùng Liên Thành Ngọc tại Liên thị bộ tộc có cực cao quyền uy, Dịch Vân lại chẳng qua là một đứa bé. Nghe xong dân chúng nghị luận, cũng biết đại đa số người thái độ, Dịch Vân không khỏi nghĩ đến hắn ở địa cầu thời gian nghe qua một cái tiểu cố sự. Nói Nguyên Thủy thời đại thời gian, một đám sinh hoạt ở trong hang núi người Nguyên Thủy sùng bái trên đất một mảnh bóng dáng. Này bóng dáng có thể biến lớn nhỏ đi, hoặc nhìn như là thần, thế là người Nguyên Thủy mỗi ngày hướng về phía bóng dáng cúng bái. Thế nhưng có một thông minh người Nguyên Thủy, lại không tin thần, hắn phí hết đại khí lực, leo trên hang núi đỉnh chóp, phát hiện một khối quái thạch, nguyên lai mọi người sùng bái thần, kỳ thực chẳng qua là quái thạch dưới ánh mặt trời lưu lại hình chiếu. Thông minh người Nguyên Thủy cùng các tộc nhân nói, nói cho bọn hắn biết chân tướng của sự thật, muốn bọn họ không muốn lại sùng bái này bóng dáng, nó chẳng qua là khối tảng đá lưu lại, căn bản không phải thần. Kết quả không ai tin tưởng này thông minh người Nguyên Thủy, trái lại cảm thấy hoảng sợ. Về sau, này thông minh người Nguyên Thủy bị tộc nhân của hắn đốt chết. Lý do là hắn khinh nhờn thần linh. Về sau, những người Nguyên Thủy kia như trước cúng bái quái thạch bóng dáng. Dịch Vân cảm giác, hiện tại hắn gặp phải tình huống, giống như là tiểu cố sự trong. Hắn là cái kia thông minh người Nguyên Thủy, mà Liên Thành Ngọc, còn lại là kia mảnh bóng dáng. Bây giờ Liên Thành Ngọc, như muốn tận nâng tộc chi lực, đập nồi diêm thuyền đánh một trận, cũng thuận lợi đột phá tử huyết cảnh sau. Hắn đã thành Liên thị bộ tộc thần. Mọi người, bất luận là Liên thị bộ tộc cao tầng, chiến sĩ trại dự bị thành viên, vẫn là dân chúng bình thường, đều trông cậy vào Liên Thành Ngọc cho Liên thị bộ tộc mang đến cải biến. Để cho những thứ này cực khổ mọi người từ nay về sau thoát ly bần cùng đói bụng. Sinh hoạt tại trong thống khổ mọi người, luôn luôn cần tín ngưỡng, cần một cái ký thác tinh thần, để cho bọn họ tới trốn tránh hiện thực, tưởng tượng thấy tương lai sinh hoạt chắc chắn sẽ trở nên mỹ hảo. Như vậy bọn họ mới có dũng khí sống tiếp, mà Liên Thành Ngọc, không nghi ngờ đảm nhiệm vị trí này. Hắn là bộ tộc lãnh tụ, là bộ tộc sở hữu thiếu niên thần tượng, sở hữu thiếu nữ tình nhân trong mộng. Chỉ cần Liên Thành Ngọc thông qua thần quốc tổng tuyển cử, hắn liền là cả liên thị bộ tộc cứu thế chủ. Trái lại Dịch Vân, một cái 12 tuổi trẻ con, căn bản không có gì uy tín lực, nghĩ vạn ngã Liên Thành Ngọc quá khó khăn. Đừng nói Dịch Vân không có chứng cứ, cho dù Dịch Vân thật xuất ra bằng chứng tới, sợ là cũng không người nào nguyện ý tin tưởng hắn, bởi vì vạn ngã Liên Thành Ngọc, chẳng khác nào đánh nát liên thị bộ tộc sở hữu dân nghèo ký thác tinh thần. Nói cho bọn hắn biết phải vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối. Người nào có thể cho phép, nếu như không phải Dịch Vân đánh phế đi Triệu Thiết Chu. Dựa vào thực lực kinh hãi chẳng diện, như vậy hắn chọc thủng chân tướng kết cục, sẽ cùng cái kia thông minh người Nguyên Thủy, bị phẫn nộ quần chúng sống sờ sờ đốt chết. Thấy dân chúng đã rõ ràng ngã hướng phía bên mình, Liên Thành Ngọc rất hài lòng. Hắn duy nhất không hài lòng là, hắn cho dù có dân chúng cầm cự, cũng như trước không làm gì được Dịch Vân. Dịch Vân, ta xem ngươi là một người mới, tập võ thiên phú vẫn còn được, lại sợ là được kỳ ngộ gì, mới đi tới hôm nay bước này. Liên Thành Ngọc cắn nặng kỳ ngộ hai chữ, trong lòng đối với Dịch Vân đấu kỵ không gì sánh được. Dựa vào cái gì hắn có kỳ ngộ, ta nhưng không có, thế nhưng tuy rằng đố kỵ, Liên Thành Ngọc lại cũng không khỏi không biểu hiện ra một bộ dựa vào kỳ ngộ thu được thực lực đều. Không coi là bản lĩnh thật sự bộ dạng, đó là ý nói, người đi đường tắt mới đến một bước này, mà ta thực lực là tân tân khổ khổ, bằng bản lĩnh thật sự đã tu luyện, Liên Thành Ngọc ý tứ, những thứ kia lũ chó săn rất nhanh hội ý. Bọn họ nhao nhao nói, thì ra là thế, ta đạo tiểu tử này làm sao có thể đánh thắng Triệu Thiết Chu. Nguyên lai là đi đường tắt, hắn có lẽ nhặt được thiên tài địa bảo gì ăn đi. Nghe nói có một số thiên tài địa bảo, tuy rằng có thể nhanh chóng nói cao nhân thực lực, nhưng là ăn đi về sau lại sẽ căn cơ bất ổn. Ngày sau tu luyện tao ngộ bình cảnh, là đốt cháy giai đoạn hành vi. Lũ chó săn một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, quả nhiên chủ tử của bọn hắn mới là lợi hại nhất. Mà Dịch Vân lợi hại, chẳng qua là hiển hách nhất thời, lại nói Dịch Vân cũng không lợi hại, chẳng qua là đánh bại Triệu Thiết Trụ mà thôi. Nhằm nhò gì, dân chúng bị dẫn đạo, cảm giác những thứ này chó săn làm ra giải thích ngược lại hợp tình hợp lý. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ hiểu thành cái gì Dịch Vân thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Liên Thành Ngọc lại nói, ngươi có thể trưởng thành cho tới hôm nay bước này, đúng là không dễ, ta hôm nay xá ngươi tội chết, ngươi phải làm cùng ta dắt tay, cộng đồng nỗ lực, để cho liên thị bộ tộc phồn vinh hưng thịnh lên. Liên Thành Ngọc nói xong hiên ngang lẫm liệt, tại dân chúng trong, những thứ kia Liên Thành Ngọc người ủng hộ cùng lũ chó săn. Nhao nhao gọi dậy tốt tới, Liên công tử thâm minh đại nghĩa, là bộ tộc đại hạnh, có người vỗ tay hoan hô, Liên công tử đại nhân có đại lượng, Dịch Vân tiểu tử này như thế chửi bới Liên công tử. Liên công tử chẳng những không có trách tội hắn, trái lại có trọng dụng Dịch Vân ý tứ, nếu như Dịch Vân tiểu tử này thức thời, nên thật tốt phụ tá Liên công tử, dân chúng ngôn luận, cực kỳ dễ dàng bị dẫn đạo. Huống chi những thứ này chó săn nói cũng hoàn toàn hợp tình lý. Suy cho cùng Liên Thành Ngọc thế nhưng đột phá tử huyết cảnh. Thấy thế nào hắn thông qua lần này thần quốc tổng tuyển cử đều là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Đến mức Dịch Vân mà, tuy rằng võ đạo thiên phú tựa hồ không sai, bất quá hắn mới luyện võ bao lâu thời gian, dựa vào đụng phải cơ duyên mới có thực lực như vậy. Hắn luyện võ thời gian quá ngắn. Đại khái cũng chính là phàm huyết ba tầng bộ dạng, hắn đi tham gia thần quốc tổng tuyển cử, hầu như không có khả năng thông qua, ngày sau nếu là Dịch Vân lớn lên, lại nguyện ý phụ trợ Liên Thành Ngọc, ngã là có thể để cho Liên Thành Ngọc được đến một sự giúp đỡ lớn. Để cho liên thị bộ tộc bay lên, đây là liên thị bộ tộc đại đa số dân chúng ý nghĩ. Mà Liên Thành Ngọc cùng Dịch Vân hai cái đương sự, có thể hoàn toàn sẽ không như thế nghĩ. Hết chương.